Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2648, Đội lĩnh Trúc Thọ. Góc truyện audio.com. Những ngày này, võ đạo bổn tôn tìm hiểu được rất nhiều tin tức về ngục giới, mặc dù đối với địa ngục đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ, nhưng trong lòng của hắn vẫn đang có rất nhiều mê hoặc. Sách cổ bên trong ghi chép địa ngục giới lọt vào trọng thương, phải là vô gian kỷ nguyên trong lúc. Chẳng lẽ là vô gian đại đế gây nên? Chẳng lẽ đại đế làm cho khống chế lực lượng, có thể đem chọn cái địa ngục giới trọng thương, đánh tới đại đạo nghiền nát, thiên địa không trọn vẹn tình trạng? Võ đạo bổn tôn đối với cái này ôm lấy hoài nghi. Có thể nếu không phải vô gian đại đế, lớn như thế hạo kiếp lại là vì sao dựng lên, từ đâu mà đến? Đứng đầu địa ngục cùng trong truyền thuyết náo động 3000 giới ma chủ, có phải là một người? Địa ngục giới, ngoại trừ âm trầm khủng bố, còn có quá nhiều không biết, lộ ra thần bí khó lường. Những không biết này, Bắc Lĩnh trong vương cung sách cổ vô pháp cho võ đạo bổn tôn đáp án, có lẽ chỉ có nơi đây ngục vương cường giả mới có thể biết được một chút. Võ đạo bổn tôn lật lượt Đường Thanh Nhi đưa tới sách cổ, đều không có tìm kiếm được như thế nào rời khỏi địa ngục giới, phản hồi trung thiên thế giới phương pháp xử lý. Địa ngục giới nếu như cùng trung thiên thế giới cùng tồn tại, nơi đây đạo pháp truyền thừa tất nhiên cũng cùng trung thiên thế giới có rất nhiều khác biệt. Võ đạo bổn tôn ý định tại trong địa ngục một bên tìm tòi thượng thừa đạo pháp truyền thừa, tiếp tục suy diễn hoàn thiện võ đạo, một bên tìm kiếm rời khỏi phương pháp xử lý. 5 ngày sau đó, Bắc Lĩnh Chi Vương Thọ Yến chính thức bắt đầu. Cùng với Đường Thanh Nhi mang theo võ đạo bổn tôn đến trong đại điện, lúc trên đại điện đã ngồi không ít người, một ít ăn mặc sa mỏng thị nữ bưng các loại trong địa ngục các loại linh quả, lui tới tuyệt vời, thân hình như ẩn như hiện. Đường Thanh Nhi mặc dù là hậu bối, nhưng dù sao cũng là Bắc Lĩnh công chúa, chỗ ngồi tương đối gần phía trước, ngay tại Bắc Lĩnh Chi Vương chỗ ngồi hai bên. Bắc Lĩnh hoàng tộc phía dưới, hai bên có tất cả ngũ đại chỗ ngồi chung vào một chỗ vừa vặn 10 mảnh rộng rãi khu vực lưu cho thập đại ngục lĩnh. Người như thế nào còn ở lại chỗ này? Nam Lâm thiếu chủ tại trên bàn tiệc nhìn thấy võ đạo bổn tôn, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nhíu mày hỏi. Võ đạo bổn tôn hoảng như không nghe thấy, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Dưới mắt đúng vậy Bắc Lĩnh Chi Vương Thọ Yến, Nam Lâm thiếu chủ cũng không nên tức giận gây chiến. Nam Lâm thiếu chủ trong mắt khẽ chuyển, đột nhiên nói: "Hoàng Vũ, hôm nay chính là Bắc Lĩnh Chi Vương Thọ Yến, nhưng phàm là tham gia Thọ Yến người đều mang theo hạ lễ, ngươi dẫn theo cái gì, lấy ra cho mọi người nhìn một cái." Những ngày này, Đường Thanh Nhi tại võ đạo bổn tôn chỗ đó cũng được biết không ít có quan hệ thiên giới tin tức, cảm thấy mới lạ. Lúc này, nàng gặp võ đạo bổn tôn bị làm khó dễ, trong nội tâm không đành lòng, liền giật một chút Nam Lâm thiếu chủ, thấp giọng nói: "Được rồi, Hoàng Vũ đạo hữu mới tới Bắc Lĩnh, làm sao có thời giờ chuẩn bị cái gì hạ lễ, không nên làm khó hắn. Không có hạ lễ còn ở lại chỗ này ngồi được như thế thản nhiên." Nam Lâm thiếu chủ cười lạnh một tiếng. Võ đạo bổn tôn nhìn qua bên ngoài đại điện trước mặt bắt đầu khởi động đám người, đột nhiên mở miệng ý vị thâm trường nói: "Góc truyện audio.com. Ta ngược lại là chuẩn bị một phần hạ lễ, bất quá, hy vọng Bắc Lĩnh Chi Vương không dùng được." Thiên Long Lĩnh đến, nhưng vào lúc này, cửa đại điện một vị Bắc Lĩnh thủ vệ dương giọng hô: "Thiên Long Lĩnh lãnh chúa, đưa tặng Bắc Lĩnh Chi Vương một khối 10 vạn năm ngục ngọn nguồn hàn thiết." Võ đạo bổn tôn tại Bắc Lĩnh Vương cung sách cổ trông được qua, loại này ngục ngọn nguồn hàn thiết thuộc về Hàn Tuyền ngục đặc sản bảo vật. Chính là địa ngục chỗ sâu tinh kim hàn thiết quanh năm bị Hàn Tuyền chi thủy thấm vào, vượt qua 10 vạn năm mới hình thành thiên tài địa bảo, chính là chế tạo linh bảo cực phẩm tài liệu. Phá Nguyên Lĩnh đến, bên kia Bắc Lĩnh thủ vệ cất giọng nói: "Phá Nguyên Lĩnh lãnh chúa, đưa tặng Bắc Lĩnh Chi Vương Cổ Minh Long Vương xương sống lưng một khối." Cổ Minh nhất tộc trong, cũng có long tộc hóa sinh phóng tới, tu luyện tới Minh Vương cấp độ, về sau vẫn lạc mới có thể lưu lại Long Vương xương sống lưng. Chẳng qua là Long Vương xương sống lưng, liền đầy đủ chân quý, huống chi là Cổ Minh Long Vương xương cốt. "Tốt tốt tốt." Bắc Lĩnh Chi Vương Đại Mã Kim Đao ngồi ở đại điện chính giữa, trên cao nhìn xuống, nghe tới cửa truyền đến từng đạo thanh âm, thần sắc thỏa mãn, liên tục gật đầu. Đây là một cái tương đối quá trình khá dài. Phải biết rằng, Bắc Lĩnh lãnh thổ quốc gia ở trong, được xưng có 10 vạn thi sơn cốt lĩnh. Tuy rằng không là cái gì sơn lĩnh thế lực đều có tư cách mới cho Bắc Lĩnh Chi Vương Trúc Thọ, nhưng lần này Thọ Yến lên cũng là quần hùng tề tụ. Trong đại điện ngoại trừ ngục tướng cùng ngục vương, căn bản không có ngục tốt nơi sống yên ổn. Thập đại ngục lĩnh người còn chưa tới, chỉ là mặt khác ngục lĩnh ngục vương, cũng đã có hơn 1000 vị nhiều, hơn nữa số lượng nhưng đang gia tăng. Lớn như vậy trận chiến, mặc dù là ở thiên giới, võ đạo bổn tôn cũng chưa từng bái kiến. Lúc trước Cửu Tiêu Đại Hội, đã xem như thanh thế to lớn. Cửu Tiêu Tiên Vực cùng Cực Lạc Tịnh Thổ chung vào một chỗ cũng mới xuất động hơn 100 vị tiên vương cường giả mà thôi. Đương nhiên, Bắc Lĩnh cùng thiên giới khác nhau. Thiên giới bên trong đế quân cường giả ít nhất được có vài chục vị, mà Bắc Lĩnh thậm chí toàn bộ Hàn Tuyền Ngục đều không có đế quân cường giả. Ha ha ha ha, toàn bộ Thọ Yến như vậy náo nhiệt, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, Bắc Lĩnh Chi Vương cũng là mặt rồng cực kỳ vui mừng, thỉnh thoảng cười to vài tiếng uống thả cửa rượu mạnh. Như thế thanh thế, mới có thể cho thấy hắn Bắc Lĩnh Chi Vương tôn quý cùng địa vị. Những mục này lĩnh còn cũng chỉ là phía trước khai vị điểm tâm. Chính thức bữa tiệc lớn, hay là muốn đợi đến lúc thập đại ngục lĩnh tề tụ. Nhưng vào lúc này, cửa đại điện thủ vệ cất giọng nói. Nam Lâm phái sứ giả đến đây, chúc mừng Bắc Lĩnh Chi Vương 80 vạn tuế đại thọ. Cách xa nhau xa như vậy, Nam Lâm đều phái người đến. Ngươi còn không biết à, nghe nói Bắc Lĩnh tiểu công chúa cùng Nam Lâm thiếu chủ sắp đính hôn, kết làm đạo lữ, thân càng thêm thân. Cái này hai thế lực lớn liên thủ, xem ra Bắc Lĩnh Chi Vương ít nhất còn có thể tiếp tục thống điều khiển Bắc Lĩnh 10 vạn năm. Nam Lâm phái sứ giả này cầm đầu đích danh vi Nam Nguyên Mục Vương, mang theo rất nhiều hậu lễ đến đây, chỉ là hạ lễ danh sách thì có trên trăm loại nhiều. Một màn này, tại trong đại điện đưa tới một hồi sao động, mọi người khiếp sợ. Góc chuyện audio.com, Nam Lâm bên này, có thể nói cho đủ Bắc Lĩnh Chi Vương mặt mũi. Bắc Lĩnh Chi Vương cũng rõ ràng, nhiều như vậy hạ lễ tuyệt không đơn thuần là vì cho hắn chúc thọ, còn có xính lễ hàm nghĩa. Bắc Lĩnh Chi Vương tâm tình thật tốt, cất giọng nói. Nam Lâm Vương có lòng rồi, không bằng khiến cho tiểu nữ cùng hiền chất tại hôm nay định ra hôn sự tùy ý thành hôn. Đường Thanh Nhi nhìn về phía Nam Lâm thiếu chủ, đáy mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một vòng ngượng ngùng. Nàng vừa mới cảm nhận được vô số ánh mắt hâm mộ, hướng phía nàng bên này nhìn sang, sâu trong nội tâm của nàng, cũng bắt đầu khởi động lấy vẻ vui sướng. Bắc Lĩnh Chi Vương sáng suốt chủ nhân nhà ta cũng là ý này. Nam Nguyên Ngục Vương vội vàng chắp tay nói ra. Ha ha ha ha, Bắc Lĩnh Chi Vương cười to, chỉ vào Bắc Lĩnh Hoàng thất chỗ ngồi, nói. Đến bên này ngồi, hành động này, chẳng khác nào là cho Nam Lâm thiếu chủ một loại nhận thức. Nam Lâm một đám sứ giả liền vội vàng tiến lên, đi vào Nam Lâm thiếu chủ bên người. Thi Sơn Lĩnh đến, nhưng vào lúc này, cửa đại điện thủ vệ lại lần nữa dương giọng hô. Thập đại ngục lĩnh một trong Thi Sơn Lĩnh, vị này Bắc Lĩnh thủ vệ hô xong cái này một câu, lại dừng lại ở đằng kia cũng không nói tiếp. Bình thường mà nói, kế tiếp hẳn là công bố Thi Sơn Lĩnh mang đến hạ lễ. Nhưng Thi Sơn Lĩnh một đoàn người căn bản cũng không có bất luận cái gì hạ lễ. Thi Sơn Lĩnh lãnh chúa tay không mà đến. Khách trương,